Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 33: Phù phá trướng. Bác Tùng bảo tôi đừng cuống và nói ông ta đã đoán được từ trước là Trần Hải Sinh sẽ tới. Cho nên hôm nay, lúc bịt kín miệng giếng vào ban ngày, ông ta đã dở một chút thủ đoạn vào đấy. Với loại người bình thường như Trần Hải Sinh thì tuyệt đối không thể mở miệng giếng này ra được. Ông ta bảo chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Tôi thấy bác Tùng nói tự tin như thế thì cũng chỉ có thể kiềm chế lại lo lắng trong lòng. Ở trong sân, Trần Hải Sinh đã cất la bàn đi. Chắc hắn sợ gây ra tiếng động lớn quá sẽ đánh thức tôi, nên lúc hắn giơ khối đá lên cũng không nện mạnh, mà định nhẹ nhàng cạo lớp xi măng. Dù sao thì xi măng mới được chát sáng nay, còn lâu mới đến được tình trạng kiên cố không thể phá. Nhưng dùng lực nhẹ như vậy, Trần Hải Sinh lại như gặp được thứ lực cản gì đó rất lớn. Bàn tay phải giơ khối đá lên nhưng không tài nào nện xuống được. Thế nào, cái thủ đoạn nhỏ này tốt chứ hả? Bác Tùng đắc ý nói. Tôi vội giơ ngón cái lên, nói. Bác Tùng, bác thật là có bản lĩnh, không hổ danh là lão hồ ly ngàn năm. Bác Tùng nhíu mày, chật lưỡi. Sao ta lại có cảm giác là thằng nhóc cậu đang mắng ta nhỉ? Tôi cười ha ha, nhưng nhanh chóng che miệng mình lại. Lúc này Trần Hải Sinh cũng đã phát hiện ra vấn đề, sắc mặt của hắn trở nên u ám, khối đá bị hắn ném sang một bên. Trừ phi là tà thuật sĩ tự mình tới, nếu không Trần Hải Sinh không phá được phép của ta đâu. Bác Tùng hừ khẽ. Bên này bác Tùng vừa mới dứt lời, bên kia Trần Hải Sinh không biết mò từ chỗ nào ra một lá bùa màu bạc. Hắn nắm vuốt lá bùa, trong miệng lẩm bẩm cái gì đấy. Sau đó lá bùa kia bắt đầu cháy một cách kỳ lạ. Con người trong mắt bác Tùng co rụt lại. Ông ta hoảng sợ hô lên. Phù phá trướng! Cái gì là phù phá trướng ạ? Tôi thấy bác Tùng hoảng hốt như thế thì lập tức cảm thấy không ổn. Bên ngoài truyền đến một tiếng nổ khá to, âm lượng không lớn, giống như âm thanh của sóng nhiệt cọ sát vào không khí. Bác Tùng bỗng kêu lên, rồi lại một lần nữa phun ra máu tươi. Bác Tùng đau đớn nói, Trần An, mau đi ngăn cản hắn. Hắn đã phá thuật che mắt của ta rồi. Cái miệng giếng này đã không còn gì bảo vệ nữa. Tôi hoang mang, lo sợ, dù biết mình không thể nào là đối thủ của Trần Hải Sinh. Nhưng giờ phút này, tôi nhất định phải chặn hắn ta lại. Nếu không, tất cả kế hoạch đều sẽ thất bại. Mọi thứ mà ông tôi làm đều sẽ trở thành trò cười. Tôi bật đèn lên, cầm lấy cây chổi ở góc nhà rồi xông ra ngoài. Trần Hải Sinh, rốt cuộc chú muốn làm gì? Tôi mở cửa nhà chính ra, tay cầm cây chổi quét lên đầy phẫn nộ. Có lẽ Trần Hải Sinh không thể ngờ được, tôi vẫn luôn âm thầm quan sát hắn ở trong nhà, nên không nghĩ tới chuyện tôi sẽ lấy thái độ này lao ra ngoài. Nhưng hiển nhiên, hai bên đã không nể mặt mũi nhau thì cũng không cần phải làm bộ làm tịch nữa. Trần An, chú đã xem thường mày rồi. Trần Hải Sinh chạm vào mép giếng, miệng cười gằn. Hắn lúc này khác hoàn toàn với một Trần Hải Sinh thân thiện khách sáo lúc ban ngày. Hắn đứng ở bên cạnh miệng giếng, mà cả người tràn đầy hương vị âm u tà ác. Chú Hải Sinh, ông nội tôi vẫn luôn coi chú như cháu ruột, tại sao chú lại giúp tà thuật sĩ giám sát nhà tôi? Tôi nắm chặt cây chổi và hét lên vì tức giận. Đúng vậy, ông tôi luôn đối xử rất tốt với Trần Hải Sinh. Có lẽ dù là họ hàng xa thì cũng vẫn là người một nhà. Trong những năm Trần Hải Sinh chìm đắm trong bài bạc, ông tôi đã giúp đỡ hắn rất nhiều, không thiếu ăn, không thiếu mặc. Tôi đã từng hỏi ông nội rằng vì sao ông lại làm như thế. Ông tôi nói đều là người nhà họ Trần cả. Cha của Trần Hải Sinh còn là bạn tốt của ông. Cha Trần Hải Sinh chết sớm, ông là người lớn trong nhà, nếu có thể giúp đỡ được thì nên giúp. Nghe tôi nhắc đến ông nội, gương mặt thâm độc của Trần Hải Sinh trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn liếc nhìn tôi, dường như đang thực sự nghĩ về sự giúp đỡ trước đây của gia đình tôi đối với hắn. Thế là hắn bình tĩnh nói, Trần An, đem pho tượng trả lại cho chú. Chú có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chú Hải Sinh, thứ kia đã hại chết cả nhà cháu đấy. Tôi nói trong nước mắt. Trần Hải Sinh gật đầu. Chú biết, từ trước đây rất lâu chú đã biết rồi. Trần An, nghe lời chú, cháu không thể đấu lại hắn đâu. Cháu đem pho tượng trả lại cho chú. Chú sẽ giúp cháu cầu xin hắn buông tha cho nhà cháu. Tôi cảm thấy Trần Hải Sinh còn chưa tới tình trạng hết thuốc chữa, bèn lắc đầu cự tuyệt. Chú Hải Sinh, nếu như thứ kia hại chết cả nhà chú sẽ dễ dàng từ bỏ báo thù như vậy sao? Trần Hải Sinh rơi vào im lặng. Hắn nhìn giếng nước rất lâu mới thì thào nói. Trần An, ông nội cháu thường nói, người phải nghe theo số mệnh, không thể làm những việc không tự lượng sức mình được. Cháu đã đánh giá quá thấp thực lực của kẻ kia rồi. Chú nói thật đấy, nếu cháu không trả lại bức tượng cho chú, thì đến ngay cả chú cũng sẽ chết. Trần Hải Sinh ngẩng đầu, bước từng bước về phía tôi, vừa đi hắn vừa nói. Chú có điều kiện như ngày hôm nay đều là do hắn ban cho. Trần An, chú thực sự không muốn sống trong những ngày nghèo khổ đó nữa, và chú cũng không muốn chết. Tôi nhìn Trần Hải Sinh đang chậm rãi bước về phía mình mà cười thảm. Cho nên, chú muốn giết tôi? Trần Hải Sinh lắc đầu. Không, chú chỉ hy vọng cháu đừng cản chú. Vừa dứt lời, Trần Hải Sinh đột nhiên bước nhanh về phía tôi. Hắn giơ nắm đấm lên, đánh về phía đầu của tôi. Có vẻ như hắn muốn đánh cho tôi bất tỉnh rồi sẽ đi đoạt lấy pho tượng kia. Theo phản xạ, tôi ném luôn cây chổi vào mặt hắn. Nhưng tốc độ của tôi không nhanh bằng, mà tôi lại còn ném chệch vị trí. Cây chổi bị tôi ném sang một bên khác, căn bản chẳng hề gây ra bất cứ trở ngại nào cho Trần Hải Sinh. Thấy nắm đấm kia sắp nện vào đầu của mình, tấm thẻ trúc ở ngực tôi đột nhiên lại tỏa ra một luồng khí mỏng. Trần Hải Sinh như con diều đứt dây bay luôn ra ngoài, người nện vào góc tường và không thể đứng dậy được nữa. Cháu! Trần Hải Sinh chỉ vào người của tôi, sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này tôi mới nhớ tới chuyện tấm thẻ trúc này có thần hồn của Cố U Hoàng. Tức là người bình thường không thể nào làm tổn thương được tôi. Đây cũng là thủ đoạn mà Cố U Hoàng dùng để bảo vệ tôi. Chú Hải Sinh, cháu xin lỗi. Tôi tìm được dây gai ở trong phòng bếp. Trần An, cháu hãy tin tưởng chú. Tuyệt đối đừng có đắc tội với người kia. Hắn không phải là kẻ mà cháu có thể chọc nổi. Trần Hải Sinh vẫn cố gắng tận tình khuyên tôi. Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, mà đem hắn trói thành cái bánh chưng. Đương nhiên, tôi làm như vậy cũng là vì vừa rồi bác Tùng đột nhiên dậy ở bên tai tôi. Ông ta nói hiện giờ mình đang ở hình dáng hồ ly nên không thể lộ diện để người khác nhìn thấy. Chỉ có thể nhờ phương pháp truyền âm nói cho tôi biết tiếp theo phải làm thế nào. Đầu tiên là chắc chắn không thể thả Trần Hải Sinh trở về được. Không biết trong tay tên này còn có lá bùa nào do tên tà thuật sĩ cho không. Thả hổ về rừng thì người cuối cùng phải chịu tổn thương vẫn chỉ là tôi thôi. Thứ hai, nhỡ đâu tên này lại tới trộm tượng gỗ, hủy tứ sát dẫn long trận, vậy thì cho dù có giết hắn cũng vô dụng. Thứ ba, để đề phòng Trần Hải Sinh dùng những phương pháp khác mật báo cho tà thuật sĩ. Vừa hay, trên tầng nhà tôi có một cái phòng kho, bây giờ đem Trần Hải Sinh nhốt luôn vào trong đó. Tinh thần của mẹ tôi không tốt, nên sẽ không lên tầng. Bà tôi cũng lớn tuổi rồi, dù có muốn lên lấy đồ vật gì cũng sẽ gọi tôi lên lấy cho bà, thế nên chẳng cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Tôi bịt miệng Trần Hải Sinh lại, dùng bao bố chụp lên đầu hắn, rồi mới để bác Tùng giúp tôi mang hắn lên tầng. Nhốt Trần Hải Sinh xong, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bác Tùng dặn dò tôi phải chú ý, tuyệt đối không được để cho hắn ta chạy thoát. Nhân tiện nhắc nhở tôi sáng mai nhớ đến ăn sáng. Bác nói hôm nay cố U Hoàng đã cố ý làm rất nhiều món ăn ngon. Hơn nửa đêm, bụng tôi đói đến mức sôi ùng ục. Thấy trời sắp sáng, tôi cũng không trở về phòng nữa mà ôm chăn nằm canh ở bên ngoài phòng kho. Sáng hôm sau, thừa dịp bà nội và mẹ tôi còn chưa dậy, tôi vào bếp nấu bát mì cho Trần Hải Sinh ăn. Nói thế nào thì tôi cũng không thể để cho hắn chết đói được. Trần Hải Sinh có vẻ khá thành thật. Chỉ có điều, lúc ăn mì, hắn vẫn luôn đau khổ khuyên tôi thả hắn ra, còn cam đoan với tôi là sau khi trở về, sẽ lập tức mang vợ con chuyển nhà ngay, không bao giờ trở về thôn Lão Loan nữa. Nói thật, nếu như vẫn còn là Trần An của mấy tháng trước, thì có lẽ Trần Hải Sinh có thể lừa được tôi đấy. Đáng tiếc, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã không còn là thằng nhóc người ta nói gì cũng tin như trước đây nữa rồi. Chuyển nhà có ích gì không? Ông tôi năm đó, vì muốn né tránh tà thuật sĩ mà đã rời khỏi môn phái rời mộ. Vậy mà chẳng phải vẫn bị đối phương tìm tới đấy sao? Cho Trần Hải Sinh ăn sáng xong, tôi lại kiểm tra dây thừng đang trói hắn một lượt để đảm bảo không có vấn đề gì. Rồi tôi bịt lại miệng của hắn, dùng băng dính dán kín. Lúc này mới yên tâm nói với bà nội là tôi đi ra ngoài một chút. Chương 34. Lão già ăn mày cho đào. Nói đi ra ngoài một chút. Thực tế là tôi đến chỗ rừng trúc sau núi. Vừa nghĩ tới chuyện bác Tùng nói cố U Hoàng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, là tôi lại không nhịn được chảy nước miếng. Thật ra tôi cũng rất tò mò. Cố U Hoàng cùng bác Tùng trắng trợn sống trong rừng trúc như vậy, chẳng lẽ không sợ bị thôn dân lên núi nhìn thấy? Bác Tùng còn đỡ, ông ấy hóa thân thành người cũng chỉ là một ông lão bình thường. Nhưng cố U Hoàng lại khác. Với cái gương mặt xinh đẹp hại nước hại dân kia, dù có nói cô ấy là tiên nữ hạ phàm cũng không đủ. Nếu như bị những người khác thấy được, phía sau núi làm gì còn giờ phút yên bình nào nữa? Tôi đã từng lén hỏi qua bác Tùng. Ông ấy nói trong rừng trúc có trận pháp do chính cố U Hoàng bày ra. Không được cô ấy cho phép, thì cho dù anh có đi hết cả hơi cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Thậm chí còn bị lạc trong rừng trúc, không tài nào thoát ra được. Tôi mang theo tâm trạng vui vẻ đi vào rừng trúc. Hôm nay, cố U Hoàng mặc một bộ áo bào dài màu xanh rộng rãi, dưới chân đi đôi giày vải màu trắng. Búi tóc đen ba tầng cuốn lại sau đầu được một cây xiên gỗ cố định. Trông cô ấy thiếu đi một chút lạnh lùng cao quý lúc trước, nhưng lại thêm một chút đoan trang, thanh nhã. Anh tới rồi à? Ngồi xuống đi. Bữa sáng sẽ được mang lên ngay thôi. Cố U Hoàng đang pha trà. Chiếc ấm trà tinh xảo phối hợp với đôi bàn tay đẹp đẽ như ngọc của cô, làm toàn bộ quá trình pha trà tựa như một bức tranh sơn thủy vậy. Cố U Hoàng rót cho tôi một chén, dịu dàng cười nói. Tôi sống ở chỗ này lâu nên cũng không có loại trà khác. Anh nếm thử trà thanh trúc đi. Nói thực, tôi vốn chẳng hiểu gì về trà. Nhưng có đôi khi sự say mê ở tâm linh còn khiến người ta thỏa mãn hơn ở vị giác. Tôi bưng chén lên cẩn thận nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy một mùi thơm xông thẳng vào mũi. Lúc đầu uống thấy hơi đắng chát, nhưng sau đó lại thấy ngọt. Uống rất ngon. Tôi chớp mắt nhìn cố U Hoàng rồi uống sạch chén trà. Cố U Hoàng chỉ cười, lại rót thêm cho tôi một chén. Cô ấy nói trà thanh trúc được làm từ lá trúc non nhất. Đều do cô ấy tự tay hái từng lá một, sau đó phơi khô, sao trà, cuối cùng làm thành trà thanh trúc. Cô ấy đi hái cả nửa rừng trúc mà cũng chỉ làm ra được 2 cân lá trà thôi. Chúng tôi nói chuyện được tầm 10 mấy phút thì bác Tùng cầm hộp đựng thức ăn đến. Một con hồ ly lớn màu xanh đung đưa một cái hộp đựng thức ăn. Nếu hình ảnh này mà thả ở bên ngoài, chắc có thể dọa mọi người sợ hãi. Tôi thì nhìn quen rồi, thậm chí còn cảm thấy cái tạo hình này của bác Tùng hơi hơi dễ thương. mấy món này đều do tôi làm hôm qua đấy. Mau nếm thử đi. Cố U Hoàng mở hộp đựng thức ăn ra và nhìn tôi đầy mong đợi. Bữa sáng hôm nay nhiều hơn hôm qua. Tất cả có 8 món tôi chưa từng thấy bao giờ. Tất nhiên vẫn chẳng có một món thức ăn mặn nào. Nghĩ đến thức ăn mặn, tôi lại nghĩ tới 3 con gà trống hôm qua đưa cho bác Tùng. Bèn thuận miệng hỏi. Bác Tùng, 3 con gà trống hôm qua bác ăn hết rồi à? Bác Tùng đứng ở bên cạnh bàn, đang dọn hộp đựng thức ăn. Nghe tôi hỏi như vậy, suýt nữa đã phi cả cái nắp ra ngoài. Thằng nhóc nhà cậu hết chuyện để nói rồi à? Bác Tùng nghiến răng nghiến lợi. Thấy tôi đần mặt ra, Cố U Hoàng mới lạnh lùng nói. Tôi đã bảo không cho phép bác ấy ăn, cho nên 3 con gà trống kia bây giờ đang được tôi nuôi như thú cưng. Cố U Hoàng chỉ vào rừng trúc phía sau tôi. Tôi bảo bác Tùng làm cái ổ gà, anh xem có đẹp không? Tôi quay người lại nhìn, 3 con gà trống đang sung sướng đi dạo trong rừng trúc. Con nào con nấy ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo đắc chí. Ở góc bên cạnh còn có một cái ổ gà được dựng bằng trúc, trông khá đẹp. Tôi che miệng lại muốn cười lắm mà không dám cười. Bảo sao hôm qua bác Tùng lại nói, nếu như ông ấy ăn gà trống sẽ bị Cố U Hoàng lột sạch lông. Lúc ấy tôi còn cho là ông ấy nói đùa, không ngờ đúng là không dám ăn thật. Bác Tùng, bác ngày ngày ngắm nhìn 3 chúng nó mà không thấy thèm sao? Tôi hỏi. Bác Tùng lườm tôi rồi thề thốt. Tôi giống đại tiểu thư, là người theo chủ nghĩa ăn chay, không thể chỉ vì cái ham muốn ăn uống mà phá hủy con đường tu đạo của mình được. Từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ đụng vào chúng nữa. Bác Tùng nói rất trang trọng, làm tôi cũng sắp tin tới nơi. Nhưng khổ một nỗi, con mắt tôi lại quá tinh tường. Tôi phát hiện ra có một sợi lông gà trống dính vào đám lông xù trên tay ông ấy. Thế là tôi rất khinh bỉ nhặt sợi lông ấy ra, buồn cười bảo. Cái này chắc là lông của gà mái rồi. Cố U Hoàng hừ nhẹ một cái. Bác Tùng sợ quá, cuống quýt giải thích. Đại tiểu thư, cô nghe tôi nói. Cái lông này nhất định là do lúc tôi làm ổ cho gà bị dính vào tay đấy. Ăn cơm thôi. Tôi cũng không muốn bác Tùng bị phạt nên vội vàng đổi chủ đề. Ăn xong bữa sáng này tôi no đến mức gần như không đi nổi. Cố U Hoàng lại rất vui vẻ, hỏi tôi ngày mai có tới nữa không? Tôi suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định là không tới. Vì trong nhà tôi vẫn còn đang giam giữ Trần Hải Sinh, tôi phải canh hắn ta. Cố U Hoàng cũng hiểu tôi đang bận giải quyết chuyện của tà thuật sĩ, nên bảo tôi khi nào rảnh lại tới chơi nhé. Đồng thời cô ấy còn nói, nếu như tôi thật sự không giải quyết được tà thuật sĩ, thì cứ đến phía sau núi, cô ấy vẫn luôn ở đây. Gặp mặt nhiều lần, tôi phát giác mình càng ngày càng thích phương án ở chung với Cố U Hoàng. Tôi nói cô ấy lắng nghe, tôi ăn cô ấy ngồi nhìn, dù là tôi làm cái gì thì cô ấy đều mỉm cười. Lúc đó tôi cũng bắt đầu lo lắng cho mình vì sợ bản thân thật sự thích Cố U Hoàng mất. Ở chơi đến giữa trưa tôi mới xuống núi. Về nhà tôi lại đi kiểm tra Trần Hải Sinh. Có lẽ tên này bị giày vò nhiều nên chẳng còn sức lực nữa, nằm ngáy o o. Lúc ăn cơm trưa, có một người ăn mày không biết ở đâu lạc tới đây đi ngang qua cửa nhà tôi. Người này quần áo rách tung tóe, còn bị què một chân. Lúc đi ngang qua sân nhà tôi thì xin tôi ít nước uống. Tôi mời ông ta vào trong. Ông ta nói người mình vừa bận vừa hôi, sợ ảnh hưởng tới bữa cơm của chúng tôi. Bà tôi thấy ông ta đáng thương thì bảo tôi lấy cho ông ta một ít cơm. Ông lão ăn mày vội vàng nói cảm ơn. Cơm nước xong xuôi, bà tôi vào bếp thu dọn, còn tôi thì ngồi ngẩn người ở trong sân. Nghĩ đến chuyện, còn có 4 ngày nữa là tôi phải vào thành phố để đi học rồi. Nếu gã tà thuật sĩ kia còn không đến, thì tôi không thể nào vào thành phố được. Đến lúc đó, muốn xin phép nghỉ học một thời gian cũng thành vấn đề. Ông lão ăn mày buổi trưa lại đến. Không biết ông ta lấy đâu ra mấy quả đào, nói là để cảm ơn tôi, buổi trưa đã cho ông ta đồ ăn, nên ông ta mời tôi ăn đào. Tôi định từ chối, nhưng lại cảm thấy ông lão cũng không có ác ý, đành phải nhận lấy và nói cảm ơn. Ông lão ăn mày ngồi ở bên ngoài sân nhà tôi ăn đào, ánh mắt lại đảo loạn vào bên trong. Tôi muốn hỏi ông ta đang nhìn cái gì. Ông ta khua tay, nói với giọng nghiêm túc. Cậu bé, tôi trông phong thủy nhà cậu hơi cổ quái. Có phải gần đây có người chết không? Tôi thầm giật mình, nghĩ chẳng lẽ ông lão ăn mày này là một cao nhân? Trước đó, tôi đã nghe ông tôi nói về kinh nghiệm bái sư của ông. Sư phụ của ông tôi cũng đã từng là một tên ăn mày. Đừng hoảng, đừng hoảng. Tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Ông lão ăn mày lại gặm đào, tiếp tục giải thích. Còn cả cái giếng này của nhà cậu nữa. Nếu tôi không đoán sai, thì ở cái giếng này cũng đã từng có người chết rồi. Trên mặt tôi duy trì biểu cảm bình thản, nhưng trong lòng thì nổi sóng to gió lớn lắm rồi. Đồng thời, trong đầu tôi xuất hiện một cái suy nghĩ không dám tưởng tượng. Ông không phải là ăn mày! Tôi lùi về phía sau một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn ông lão kia. Ông lão ăn mày ăn xong ném hột đào đi. Lão đưa tay sờ lên khuôn mặt bóng dầu, miệng cười khổ. Tôi không phải là ăn mày thì là cái gì? Làm gì có tên ăn mày nào biết nhiều thứ như vậy? Gần đây đúng là nhà tôi có người chết. Ông nói rất đúng. Nhưng nếu ông có bản lĩnh như vậy mà còn phải đi ăn xin à? Tôi cười lạnh. Vậy người cảm thấy ta hẳn là ai? Giọng nói của ông lão ăn mày đột nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ khàn, thậm chí còn có phần bén nhọn. Ông... mặt của ông... Tôi liên tiếp lùi về phía sau và không nói nên lời vì sốc trước cảnh tượng này. Khuôn mặt của ông lão ăn mày giống như rắn đang lột da, tầng tầng máu thịt bắt đầu chốc ra ở ngay trước mặt tôi, rồi lại từ từ chữa trị. Nhưng quỷ dị nhất chính là không thấy con mắt và cái mũi của hắn đâu. Trên khuôn mặt bóng loáng chỉ mọc ra đúng một cái miệng. Ông là tà thuật sĩ? Miệng lưỡi tôi khô khốc. Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần lúc đối mặt với tà thuật sĩ thì mình sẽ có phản ứng như thế nào. Tôi luôn nghĩ hẳn là mình phải mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, sau đó dùng tứ sát dẫn long trận của ông nội giết chết hắn. Thế nhưng khi thật sự đối mặt với tà thuật sĩ, tôi phát hiện trong lòng mình chỉ có sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi đến mức tôi gần như không cảm thấy nhịp tim của mình đập nữa. Trần An, huyết mạch cuối cùng của nhà họ Trần. Trần Sơn Hà nghĩ trăm phương nghìn kế để bảo vệ tính mạng cho ngươi. Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn rơi vào tay ta. Ngươi nói xem, đây có phải là định mệnh của chúng ta không? Cái miệng của tà thuật sĩ đang chuyển động, tiếng cười cũng đang vang lên, nhưng tôi lại hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào của hắn. Mặt của hắn giống như một chiếc mặt nạ, hai cánh tay giấu trong tay áo khô quắt như rễ cây. Mặt hắn hướng về phía tôi, một khuôn mặt không có con mắt. Tôi cảm thấy mình như đang bị thứ gì đó khóa chặt. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như thế. Ta phải từ từ tra tấn, rút gân lột da ngươi, rồi lại ăn hết từng miếng máu thịt trên người ngươi. Cuối cùng, đem linh hồn của ngươi luyện chế thành con rối, để ngươi vĩnh viễn không có cách nào siêu sinh. Như thế mới có thể báo mối thù 11 năm trước bị thương của ta. Tà thuật sĩ cười quái dị, giọng điệu vô cùng độc ác. Tôi vẫn lùi lại từng bước, cho đến khi lùi vào vách tường. Đúng là tôi đang sợ hãi đến phát run, nhưng tôi cũng nghĩ đến tứ sát dẫn long trận mà ông tôi để lại. Tà thuật sĩ vẫn còn đang đứng ở bên ngoài sân. Có phải hắn đã cảm giác được gì hay không? Tôi phát hiện mình tính sót một điểm. Trận pháp tứ sát dẫn long mà ông tôi bố trí, lấy cái sân này làm trung tâm, giếng nước là mắt trận, nhất định phải làm cho tà thuật sĩ tiến vào trong sân này thì mới có thể giết hắn được. Nói một cách khác thì chỉ cần hắn đứng ở bên ngoài sân, vậy thì cái trận tứ sát dẫn long này không hề có tác dụng đối với hắn. Bằng bản lĩnh của hắn thì chỉ mất mấy giây sau là có thể trốn mất dạng. Vậy còn tôi thì sao? tà thuật sĩ thậm chí còn không cần tiến vào trong sân mà đã có thể giết được tôi. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Chương 35. Người không có mặt. Đến lúc này, vốn tâm lý tôi đang rất sợ hãi, bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đời này, ông tôi vì chuyện của tà thuật sĩ mà ăn không ngon, ngủ không yên. Vì tôi mà ông đã không ngần ngại tự tay giết bác hai, bác ba. Thậm chí, ngay cả Cố U Hoàng cũng vì tôi mà bị thương nặng vào 11 năm trước. Tôi giống như một kẻ phá hoại, phá tan nát nhà họ Trần vậy. Chết, tôi cũng không sợ. Vào cái ngày mà cha tôi chết, tôi đã hiểu. Nhiều năm qua, mình vẫn luôn sống trốn mệnh. Nếu không phải nhờ ông nội nghĩ mọi biện pháp, thì có lẽ tôi đã không sống sót được đến 5 năm tuổi rồi. Vậy thì, việc tôi được sống thêm hơn 10 năm qua đã là có lời rồi. Tôi còn có cái gì mà phải sợ nữa? Tôi chỉ không cam tâm là gã tà thuật sĩ kia tới mà lại đứng ngoài sân. Chỉ cần hắn bước vào một bước thôi là tôi có thể khởi động tứ sát dẫn long trận. Tôi không sợ chết, nhưng tôi muốn tận mắt nhìn thấy tà thuật sĩ chết trước mình. Như thế thì, dù tôi có phải chết đi, xuống đến âm tào địa phủ, tôi cũng có thể nói với ông tôi, nói với cha tôi, thậm chí nói với các bác của tôi rằng mọi người đã chết không uổng phí. Người có biết tại vì sao nhiều năm như vậy rồi mà ta không giết chết Trần Sơn Hà không? Tà thuật sĩ thả hai tay ở phía sau. Hắn nói với tôi như đang trò chuyện với một người bạn. Bởi vì hắn là một kẻ tiểu nhân nói không giữ lời. Ta phải từ từ tra tấn hắn để trừng phạt. Làm từng người thân bên cạnh hắn chết đi. Mà hắn lại hết lần này tới lần khác bất lực không làm gì được. Ta muốn hắn đau đớn, khốn khổ, hối hận. Cả đời này phải sống trong dây dứt. Hắn không muốn đưa trẻ con cho ta hút tinh huyết. Vậy thì ta sẽ giết tất cả bé trai của nhà họ Trần. Ta muốn nhà họ Trần hoàn toàn tuyệt hậu. Ta biết lão già hắn nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm biện pháp xử lý ta. Đáng tiếc, cho đến tận lúc chết, hắn cũng không có cách nào cả. Đây có phải là một chuyện thật đáng buồn cười không? Tà thuật sĩ cười điên cuồng đến cùng cực. Trong lòng tôi thắc mắc, tà thuật sĩ vẫn đang đứng ở cửa sân nhà tôi. Giọng của hắn lại lớn. Vậy tại vì sao hàng xóm bên cạnh lại chẳng có tí phản ứng gì? Dù chỉ ngó đầu ra xem cũng không thấy. Mà từ nãy đến giờ, ở trước cửa nhà tôi cũng chẳng thấy bóng dáng một người qua đường nào cả. Nếu là trước kia thì điều này không thể có khả năng xuất hiện. Nhất là hiện tại đang là giờ cơm tối. Những người nông dân bận rộn làm lụng trong ruộng cả ngày trời đều sẽ về nhà ăn cơm. Mà trước cửa nhà tôi là con đường mà họ bắt buộc phải đi qua. Nhất định là người đang nghĩ tại vì sao đến bây giờ mà vẫn chẳng thấy bóng người nào phải không? Tà thuật sĩ thè lưỡi liếm mép. Cả căn nhà của ngươi đều đã bị ta dùng trận pháp ngăn cách. Người từ bên ngoài nhìn vào sẽ không nhìn thấy được chúng ta. Tương tự như thế, cho dù chúng có thể nhìn thấy nhà của ngươi thì cũng không thể đi vào. Thế nào? Kinh ngạc không? Vui mừng không? Có cảm thấy ngoài ý muốn không? Đúng rồi. Trong nhà này còn có hai con đàn bà, một mụ già đãng trí và một con ả thần kinh bất thường. Người nói xem ta có nên để chúng nó chôn cùng ngươi không? Nói gì thì nói, ngươi cũng là hy vọng duy nhất của Trần Sơn Hà nhỉ? Địa vị của ngươi tuyệt đối quan trọng. Tà thuật sĩ nói một mình giống như một kẻ bị bệnh thần kinh đang lảm nhảm vậy. Cảm giác bất lực chậm rãi dâng lên. Tôi nhìn gã tà thuật sĩ đang khoe tay múa chân, người đầy tà khí, mà trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Giờ phút này tôi đã hiểu tại vì sao Trần Hải Sinh lại nói với tôi là bỏ đi, cháu không đấu lại với hắn đâu. Loại người như thế này, không, là loại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Con người bình thường biết lấy cái gì chống lại hắn đây? Không đúng, tà thuật sĩ đã tới đây, Đúng lý ra thì Cố U Hoàng phải cảm giác được chứ. Trên cổ của tôi đang đeo tấm thẻ trúc có thần hồn của cô ấy. Chỉ cần cô ấy có ở đây, tôi cũng không phải là không có hy vọng. Nghĩ đến đây, tâm tình của tôi lại trở nên linh hoạt. Mà tà thuật sĩ như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn chỉ vào thẻ trúc trên cổ tôi rồi cười khẩy. Thế nào, còn trông cậy vào con hồ ly thanh khâu kia tới cứu ngươi à? Đừng có nằm mơ nữa. 11 năm trước, cô ta thắng ta nửa chiêu, hại cái cơ thể vốn đã ngưng kết của ta lại bắt đầu khô quắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn phạm phải sai lầm tương tự như thế sao? Có biết vì sao ta lại lấy thân phận lão ăn mày để vào cái thôn này không? Bởi vì chỉ có như thế ta mới che giấu được hơi thở, không cho con hồ ly kia phát hiện ra. Còn cái thẻ trúc trên người ngươi, bên trong hình như có thần hồn của con hồ ly kia. Lúc buổi sáng ta tới đã cảm giác được, cho nên buổi sáng ta mới không giết ngươi, là vì muốn tách ngươi ra khỏi cái thẻ trúc đó. Như thế thì dù ngươi có chết, con hồ ly kia cũng không thể biết được. Ông... không thể nào, thẻ trúc đang đeo trên cổ tôi, ông làm sao ngăn cách được? Tôi không tin lời tà thuật sĩ nói, vì từ đầu đến cuối hắn không hề đụng vào người tôi. Tôi cũng không tin hắn có thể ngăn cách tôi cùng thẻ trúc qua không khí. Quên nói cho người biết, tuyệt đối đừng bao giờ nhận đồ của người lạ. Tà thuật sĩ cười phá lên, lòng tôi trùng xuống. Là quả đào. Lúc tà thuật sĩ biến thành ông lão ăn mày đã từng đưa cho tôi một quả đào. Tôi vẫn luôn giữ cảnh giác cho nên không ăn. Tôi nhớ là tôi đã cầm nó ở trong tay, nhưng bây giờ quả đào kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Sao? Nghĩ ra rồi à? Tà thuật sĩ nói bằng giọng quái gở. Quả đào kia là do ta dùng lá bùa biến ra. Tác dụng chính là ngăn cách thẻ trúc trên người ngươi. Không tin thì ngươi cứ thử lấy ra mà xem. Tấm thẻ trúc kia nhất định đang bị một lớp khí đen bao phủ. Tôi lấy thẻ trúc ra, chỉ nhìn thoáng qua mà lòng tôi lạnh buốt. Tà thuật sĩ không hề lừa tôi. Đúng là thẻ trúc đang bị một lớp khí đen đặc bao vây lấy. Tôi có muốn xua đi thế nào cũng không được. Có phải người đang có cảm giác mình cùng đường rồi phải không? Tà thuật sĩ ngoắc ngón tay với tôi. Nào, cầu xin ta đi. Cầu xin ta đừng giết nhà ngươi. Cầu xin đến khi ta vui vẻ, muốn tha thứ cho ngươi. Có lẽ ta có thể để ngươi chết nhanh một chút. Tôi nổi giận, mắng. Ông nằm mơ đi. Nếu thế thì ta đành tiễn ngươi lên đường vậy. Tà thuật sĩ đưa tay ra, nhẹ nhàng chộp về phía tôi. Hắn đứng ở bên ngoài, nhưng cánh tay của hắn lại kéo dài vô tận, giống như làm ảo thuật bóp lấy cổ của tôi vậy. Tôi bị đôi tay này xách lên lơ lửng giữa không trung. Cảm giác khó thở xông lên đầu. Hai tay tôi khua khoáng loạn xạ, đầu óc càng ngày càng choáng váng. Tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Phò tượng của ông còn đang nằm trong tay tôi. Tôi nói đứt quãng. Tôi chẳng có bất cứ thứ gì có thể kéo dài được thời gian. Chỉ có duy nhất bức tượng kia. Quả nhiên, nghe tôi nhắc đến bức tượng, sắc mặt tà thuật sĩ biến đổi. Tay hắn lẳng tôi ra bên giếng nước, giọng trầm xuống. Ta biết pho tượng kia đang ở bên trong cái giếng này. Ta còn biết thi thể của Trần Sơn Hà cũng ở trong đó. Mặc dù ta không biết các ngươi đang làm cái gì, nhưng khẳng định là thứ gây bất lợi cho ta. Cho nên ngươi mau ngoan ngoãn lấy pho tượng ra cho ta. Nếu không, ta sẽ giết sạch toàn bộ người của nhà họ Trần, bao gồm cả cô út của nhà ngươi, còn cả mấy bà bác chưa chết kia nữa. Tôi ho sặc sụa, dựa người vào bên giếng nước, cơ thể không có nổi sức lực để đứng lên. Tà thuật sĩ cũng không thúc giục tôi, hắn tỉnh táo, nói: dù ngươi không lấy nó ra, chờ sau khi ngươi chết, ta cũng có thể điều khiển người khác vào lấy cho ta. Tôi vẫn luôn cảm thấy lão hồ ly Bác Tùng là người dạo hoạt nhất trên đời này. Nhưng đến khi thật sự đối mặt với tà thuật sĩ, tôi mới biết thằng cha này còn thành tinh hơn, cẩn thận tỉ mỉ đến mức làm cho người ta sợ hãi. Tôi không dám cậy nắp giếng lên, bởi vì vừa mở ra thì dây thừng sẽ rơi xuống ngay. Cùng lúc đó, xác của ông tôi cũng sẽ rơi xuống. Tà thuật sĩ vẫn chưa đi vào trong sân mà đã mở tứ sát dẫn long trận ra, thì căn bản là chẳng có tác dụng gì. Nhưng bây giờ tôi còn lựa chọn khác sao? Đúng như tà thuật sĩ đã nói, cho dù tôi không mở nắp giếng ra, thì chờ sau khi tôi chết đi, hắn cũng có thể tìm người khác mở. Ví dụ như Trần Hải Sinh bị tôi giam ở trên tầng, chính là lựa chọn tốt nhất. Tôi nhặt một hòn đá ở bên cạnh giếng, bắt đầu đập từng chút một. Trong đầu tôi chạy qua vô số suy nghĩ, thậm chí tôi còn đang nghĩ có nên ở khoảnh khắc miệng giếng mở ra, chạy nhanh tới kéo tên tà thuật sĩ kia vào trong sân, sau đó cùng chết với hắn hay không. Nhưng tôi biết biện pháp này không thể làm được. Đừng nói là đi kéo tên tà thuật sĩ, có khi tôi còn chưa kịp tới gần đã bị hắn giết rồi ấy. Đừng hòng kéo dài thời gian, có kéo lâu hơn nữa, người vẫn phải chết thôi. Tà thuật sĩ cười khẩy nhìn tôi. Làm theo lời hắn. Bên tai tôi đột nhiên vang lên giọng nói của Cố U Hoàng. Giây phút ấy tôi thật sự muốn khóc ra thành tiếng. Giọng nói của cô ấy giống như vừa xé ra một cửa sống trong nỗi tuyệt vọng của tôi, để tôi lại được nhìn thấy ánh sáng. Tôi không biết làm thế nào mà Cố U Hoàng cảm nhận được tôi đang gặp nguy hiểm. Càng không rõ hiện giờ cô ấy đang trốn ở đâu. Tôi chỉ biết là có cô ấy ở đây, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi. Tôi bắt đầu dùng sức nện. Tà thuật sĩ rất hài lòng. Được đấy, người thông minh hơn nhiều so với lão già Trần Sơn Hà. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thằng nhóc kia, tao bỗng thấy không nỡ giết người rồi đấy. Tà thuật sĩ vừa dứt lời, nắp giếng cũng bị tôi đập nát. Không có ngoại lực chống đỡ, dây thừng được cố định trên nắp giếng nháy mắt rơi xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm, thi thể của ông nội tôi rơi xuống đáy giếng. Thằng nhóc kia, ngươi làm cái quỷ gì thế hả? Pho tượng của ta đâu? Tà thuật sĩ gầm lên. Rơi xuống rồi. Tôi thành thật trả lời. Lấy lên cho ta, nếu không ta giết mày ngay lập tức. Tà thuật sĩ uy hiếp tôi. Tôi vội la lên. Giếng sâu như vậy làm sao tôi lấy lên được? Nếu không ông tự đến mà xem. Định chơi ta à? Thằng nhóc kia, ta thấy ngươi sống đủ rồi đấy. Tà thuật sĩ lại vươn tay về phía tôi. Nhưng ngay lúc này, nước ở bên trong giếng đột nhiên bắt đầu cuộn trào dữ dội, giống như cơn sóng biển lớn cuồn cuộn nổi lên, phóng lên trời một cột nước giống như suối phun giữa không trung, không ngừng xung kích. Bàn tay duỗi ra của tà thuật sĩ trong nháy mắt thu về. Hắn nhìn cột nước giữa không trung rồi lại nhìn giếng nước, sắc mặt trầm như đầm nước yên lặng. Nói cho ta biết, đây là cái gì? Đây là thứ lấy mạng ngươi. Bóng dáng Cố U Hoàng bỗng xuất hiện ở sau lưng tà thuật sĩ. Cô ấy vung tay lên. Tà thuật sĩ vốn còn đang đứng ở bên ngoài sân, đã bị đánh bay đến trong sân. Chương 36: Lấy thân hóa rồng. Tất cả những điều này gần như chỉ xảy ra trong chớp mắt. Mà khi tà thuật sĩ xuất hiện ở trong sân, toàn bộ cái sân nhỏ đột nhiên nổi lên ánh sáng rực rỡ, giống như một tấm lưới lớn vây toàn bộ chúng tôi ở bên trong. Con hồ ly khốn nạn! Tà thuật sĩ phản ứng cực nhanh. Hắn cũng không ra tay đánh lại Cố U Hoàng, mà nghĩ ngay đến việc phải quay ra ngoài sân. Thân hình tà thuật sĩ đụng vào tấm lưới lại bị hất trở về. Cố U Hoàng đứng ở bên cạnh tôi, cô ấy cười châm chọc. Hơn 10 năm không thấy, xem ra người cũng không mạnh hơn trước là mấy. Tà thuật sĩ ổn định lại cơ thể mình. Trên gương mặt trống không kia bắt đầu mọc ra mắt mũi. Hắn cảnh giác nhìn qua giếng nước, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống người Cố U Hoàng. Người đã nhiều lần đối nghịch với ta. Ta thừa nhận là người mạnh hơn ta một chút, nhưng người vẫn không thể giết chết được ta đâu. Tại sao ta lại muốn giết ngươi chứ? Cố U Hoàng nhẹ nhàng bước đến, giọng nói có phần hờ hững. Ta với ngươi chẳng có thù hận gì, căng lắm thì là ngươi muốn giết chết Trần An, mà ta lại muốn bảo vệ anh ấy. Nhưng hôm nay, người muốn giết ngươi không phải là ta, mà là Trần An. Chỉ bằng nó? Tà thuật sĩ cười khinh thường, hắn duỗi ngón tay ra chỉ vào tôi. Ở cái giếng này hẳn là ẩn giấu trận pháp gì đó. Ta có thể cảm giác được khí tức ở bên trong bắt đầu dần dần mạnh lên. Nhưng lão phù đã sống mấy nghìn năm rồi, có loại kỳ trận phong thủy gì mà chưa từng thấy qua. Bọn bây đừng quên lão phù làm nghề gì, mà lão phu có thể khởi tử hoàn sinh sau mấy nghìn năm lại là bởi vì cái gì? Dường như tà thuật sĩ chẳng thèm để trận tứ sát dẫn long vào trong mắt. Hắn lướt mắt nhìn qua trận pháp đang dần dần hình thành bên trong khoảng sân. Trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc dù đen. Khoảnh khắc cây dù đen này vừa xuất hiện, một mùi máu tươi làm người ta rùng mình, tỏa ra tràn ngập toàn bộ sân. Trong không trung dường như xuất hiện vô số bóng đen xoay tròn, kèm theo cả tiếng trẻ con khóc nỉ non thê thảm vô cùng. Tà thuật sĩ đứng dưới cây dù, vẻ mặt rất tự nhiên, nói: bên trong cây dù vạn hồn này có gần vạn hồn phách trẻ con. Mỗi một cái hồn phách đều cùng tan ra hợp lại với hồn phách của lão phu. Vạn hồn bất diệt thì ta bất diệt. Dù chỉ còn sót lại một cái hồn phách, ta cũng có thể mượn nhờ nó để trùng sinh. Tôi quay đầu nhìn về phía Cố U Hoàng, sắc mặt tôi rất khó coi. Hắn nói thật hay giả vậy? Cố U Hoàng cau mày lại. Hẳn là thật, tôi có thể cảm nhận được cây dù này có sức mạnh rất đáng sợ. Hơn nữa, nó cũng không phải chỉ có mỗi tác dụng mượn nhờ linh hồn để trùng sinh. Nó là một kiện bảo vật phòng ngự cực mạnh. Bất kỳ cái gì tới gần cây dù đều sẽ bị vạn hồn cắn xé. Không hổ danh là Bạch Hồ Thanh Khâu, mắt nhìn tốt lắm. Đáng tiếc, hôm nay sợ là ngay cả ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Tà thuật sĩ dứt bỏ kén dù, cây dù đen bao phủ lấy hắn, mấy vạn hồn phách gần như hòa làm một thể với tà thuật sĩ. Lúc này, nước bên trong giếng đang dâng lên bất ngờ rơi ầm xuống, như thể tất cả mọi thứ đã trở lại bình yên. Cố U Hoàng tỏ ra nghi hoặc nhìn tôi, ý hỏi làm sao tứ sát dẫn long trận lại kết thúc rồi. Tôi có khổ mà chẳng biết giải thích thế nào. Từ đầu tới cuối, tứ sát dẫn long trận là do ông nội nói cho tôi biết. Ông chỉ nói biện pháp mở trận, còn cụ thể đằng sau nó thế nào thì tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả. Thậm chí tôi còn bắt đầu hoài nghi có phải ông tôi đã sắp xếp sai ở chỗ nào không, cho nên mới dẫn đến chuyện trận pháp này không thể nào hình thành được. Chỉ có cái mẽ ngoài. Ánh mắt vốn còn có chút cảnh giác của tà thuật sĩ trở nên thả lỏng. Hắn để lộ ra gương mặt đang bị vẹn hồn bao phủ, rồi đột nhiên tiến lên một bước. Nếu đã thế thì xem ta biểu diễn đi. Bước đi này của tà thuật sĩ rất ngắn, rõ ràng vừa rồi tôi còn nhìn thấy hắn đứng tại chỗ, nhưng chỉ một giây sau, bóng dáng hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi. Muốn chết? Cố U Hoàng xòe bàn tay ra nghênh đón. Người vẫn nên giải quyết dù vạn hồn trước đi. Làn khói đen trên người tà thuật sĩ trực tiếp nổ tung, hóa làm mấy nghìn âm hồn bao phủ lấy Cố U Hoàng. Cút! Trong làn sương mù, lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói phẫn nộ chưa từng có của Cố U Hoàng. Tôi ở bên này không được Cố U Hoàng bảo vệ, nên tà thuật sĩ trực tiếp đưa tay ra chộp về phía tôi. Giết người xong, ta sẽ đi lấy pho tượng. Đừng sợ, ta sẽ giết chết toàn bộ những người có quan hệ với nhà họ Trần, để Trần Sơn Hà ở dưới địa phủ sống cũng không được yên. Tà thuật sĩ trở nên điên cuồng. Tà thuật sĩ, nếu ngươi dám động đến anh ấy, dù là chân trời góc biển, Cố U Hoàng ta cũng phải đuổi giết ngươi, không chết không thôi. Bị bao phủ bởi vạn hồn, giọng nói lạnh lùng của Cố U Hoàng mang theo sát khí đầy giận dữ. Tà thuật sĩ biến sắc, hắn dừng động tác trong tay, cau mặt nói. Ngươi họ Cố? Hồ tộc Thanh Khâu, họ Cố, thì ra là hoàng tộc. Tà thuật sĩ nhắm mắt lại, Hắn nói, nếu là 1000 năm trước, dù ngươi có cho ta mượn lá gan, ta cũng không dám giết người mà hồ tộc họ Cố muốn bảo vệ. Nhưng mà bây giờ, ta nghe nói, từ khi lão tộc trưởng rời đi, hồ tộc Thanh Khâu chia 5 xẻ 7, đã không còn được sự huy hoàng của năm đó nữa rồi. Này, con nhóc kia, tự thân ngươi cũng khó bảo đảm, thì lấy cái gì để uy hiếp lão phu đây? Lời nói của ta thuật sĩ làm tôi biết được nhiều thứ. Chẳng trách lần trước bác Tùng nói với tôi là thân phận của Cố U Hoàng không tầm thường. Cô ấy không phải là hồ ly bình thường. Thì ra cô ấy là người của Hoàng thất hồ tộc, tương đương với con cháu đời sau của đế vương cổ đại. Cố U Hoàng không phản bác, bên trong đám sương mù màu đen không ngừng truyền ra tiếng nổ. Có vẻ như cô ấy đang muốn thoát nhanh ra ngoài để tới cứu tôi. Ánh mắt tà thuật sĩ ngưng lại. Hắn không còn nói lảm nhảm nữa, mà cái tay kia lại chộp tới tôi một lần nữa. Tôi không thể lùi về phía sau. Ở ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, giếng nước đang tĩnh lặng bỗng nhiên phun ra vô vàn sương máu. Thứ sương mù này khác với loại sương của dù vạn hồn. Nó vô cùng nồng đậm, khiến người ta không mở nổi mắt. Một đen, một đỏ, giống như hai thái cực chống lại nhau. Huyết sát! Mí mắt của tà thuật sĩ rủ xuống để lộ ra sự kinh ngạc. Sương mù máu hùng vĩ liên tục lao ra khỏi giếng, ngưng tụ thành một con huyết long đỏ tươi trong không trung. Nhưng có vẻ như con rồng này vẫn còn đang ngủ, đôi mắt nó vẫn luôn đóng kín. Từ nhỏ đến lớn, tôi mới chỉ được nhìn thấy dáng vẻ của rồng trên TV. Cũng từng hoài nghi trên thế giới này làm gì có rồng tồn tại. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy thế giới quen của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Tứ sát dẫn long trận không chỉ là trận pháp, mà là lấy sát khí trong trận ngưng tụ lại thành hình dạng rồng. Tuyệt trận! Tứ sát dẫn long trận! Tà thuật sĩ không thể tin nổi mà thét to. Không, không có khả năng! Loại tuyệt trận này quá âm độc! Nó đã sớm biến mất từ vài nghìn năm trước rồi! Tại sao ngươi lại biết? Tà thuật sĩ vẫy tay, đám hồn phách đang quay xung quanh Cố U Hoàng bị gọi về. Một lần nữa bao phủ lấy tà thuật sĩ. Cố U Hoàng vừa thoát ra được đã khẩn trương hỏi. Trần An, anh thế nào rồi? Tôi không sao. Tôi lắc đầu, chỉ tay lên giữa không trung. Cái này thật sự là rồng sao? Đôi mắt xinh đẹp của Cố U Hoàng chuyển sự chú ý sang con huyết long đang không ngừng bay múa, gào thét phía trên giếng nước. Cô ấy kinh hoàng nói, tôi cũng không biết, nhưng hẳn là nó dùng trận pháp đặc thù để ngưng tụ thành công. Từ xưa tới nay, rồng chính là biểu tượng của sức mạnh. Trận pháp có rồng, có thể thấy được ông nội anh thật sự là người rất lợi hại. Trong lòng tôi cảm thấy đắng chát. Ông tôi lợi hại sao? Ông là vì không còn lựa chọn nào khác mới thế. Huyết long mở mắt. Quá trình sương mù màu đỏ từ trong giếng nước phun ra, ngưng tụ lại kết thúc. Con rồng đồ sộ gần như bao quanh cả khoảng sân nhỏ. Tà thuật sĩ, cuối cùng mày cũng đã đến. Giọng nói phát ra từ miệng con rồng lại là giọng của ông nội tôi. Lấy thân hóa rồng. Cố U Hoàng lẩm bẩm, đôi mắt thoáng thất thần. Ông nội! Tôi nghe thấy giọng nói này, bèn gào lên gọi ông. Tôi vẫn luôn cho là ông tôi đã chết rồi, nhưng ai có thể ngờ được rằng ông lại biến thành huyết long. Tiểu An, con làm rất tốt. Tiếp theo cứ giao cho ông đi. Huyết long cúi đầu với tôi, cặp mắt rồng kia nhìn tôi làm tôi như thấy ông đang nhẹ nhàng gật đầu với tôi vậy.